Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, động viên tăng nhân Thiên Trúc. Chuyện này nếu là bình thường người thì cũng thôi đi, một mực còn có Thanh Phượng Lâu hỗ trợ học thuộc lòng sách. Sự tình liền hoàn toàn khác nhau, nói chung cái này chuyện mới mẻ ở trong kinh thành hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chú ý. Chuyện này truyền tới Trình Hoàng, Lỗ mấy đại đúc kiếm thế gia, nguyên bản còn không coi là việc to tát, mấy đại đúc kiếm thế gia nhất thời có chút không bình tĩnh, nhưng mà lệnh Trình Hoàng, Lỗ mấy đại thế gia không nghĩ tới là càng biến hóa lớn còn phát sinh ở ngày thứ ba chạng vạng. Chính là cái này bất ngờ sự tình, hoàn toàn thay đổi toàn bộ sự tình tính chất, cũng hoàn toàn thay đổi mấy đại thế gia đối với Thanh Phượng Lâu cách nhìn. 2,400 lạng vàng, nơi này hẳn là Trung Thổ Thần Châu giá cả cao nhất kiếm lâu đi. Tà Dương ngã về Tây, lúc chạng vạng, không có người chú ý tới một tên râu ria rậm rạp Tây Vực thương nhân xuất hiện ở Thanh Phượng Lâu. Dưới, tên này Tây Vực thương nhân gọi Mạc Tái Đức, là phương Tây Điều Chi quốc đao kiếm thương nhân. Điều Chi, cũng chính là Iraq, cổ đại xưng Điều Chi, đồng xuất, tư chất thông giám. Cùng bình thường đao kiếm thương nhân không giống nhau, Mạc Tái Đức từ không thanh đao kiếm xem là một môn chuyện làm ăn, mà là trở thành một môn suốt đời theo đuổi cùng kính dâng ham muốn. Mạc Tái Đức thích đao, hơn nữa đạt đến điên cuồng mức độ. Đối với những cái kia đỉnh cực đao kiếm, hắn có một loại phát ra từ trong xương cuồng nhiệt. Nếu như nhìn thấy như vậy đao kiếm, hắn vô luận như thế nào đều muốn nghĩ tất cả biện pháp mua lại. Mạc Tái Đức chí ở thiên hạ, hắn cuộc đời chí nguyện liền là muốn gặp gỡ thiên hạ sở hữu tốt nhất bảo đao bảo kiếm. Vì lẽ đó lần này đến Trung Thổ Thần Châu đến, Mạc Tái Đức chuyện làm thứ nhất chính là đem đại đường kinh sư bên trong sở hữu kiếm lâu kiếm trải đi dạo một lần, nhưng là ở đó đao kiếm nhưng không có một cái có thể vào được hắn mắt. Nơi này hẳn là Trung Thổ Thần Châu địa vị tốt nhất kiếm lâu đi. Mạc Tái Đức nhìn mặt trên lầu nhãn hiệu, trong lòng nói thầm, ở đi dạo xong đại đường kinh sư bên trong hàng trăm hàng ngàn kiếm lâu về sau, nơi này là hắn gặp phải đao kiếm giá cả cao nhất địa phương. Không có một tòa kiếm lâu kiếm trải có thể so với được với nơi này. 2,400 lạng vàng, dạng này giá cả mặc dù là đặt ở Ả Rập cùng Điều Chi, cũng là hiếm như lá mùa thu, ít có thể so sánh. Mạc Tái Đức đối với Trung Thổ không biết, nhưng là dựa theo Điều Chi quy củ, chỉ có tốt nhất kiếm lâu, lợi hại nhất chú kiếm sư mới dám bán giá tiền cao nhất. Nhìn từ điểm này, trước mắt không thể nghi ngờ là Trung Thổ Thần Châu tốt nhất kiếm lâu dám ở chỗ này bán vũ khí, cũng nhất định là lợi hại nhất đúc kiếm đại sư. Trước khi đến, đã sớm nghe nói Trung Thổ vũ khí giá thị trường kém xa ở Ả Rập, Điều Chi, bây giờ nhìn lại, xa không phải như vậy. Nhà này kiếm lâu chủ nhân nhất định là có cực lớn tự tin. Hơn 2.000 hai đao kiếm mới dám dùng miếng vải đen bọc lại, căn bản không cần cho người ta nhìn. Mạc Tái Đức học được một chút Trung Thổ văn tự, mơ hồ có thể nhận ra một chút mặt trước lầu chữ đến. Trong lòng khâm phục không thôi, Ả Rập cùng Điều Chi nắm giữ đại lượng đỉnh cực đúc kiếm đại sư, rèn đúc nghiệp tương đương phát đạt. Nhưng coi như là lợi hại nhất đúc kiếm đại sư, cũng không dám giống nhà này kiếm lâu như thế. Thanh đao kiếm quấn lấy, cho người ta nhìn, lấy Điều Chi người ánh mắt, dạng này đại sư nhất định là Trung Thổ lợi hại nhất. Mạc Tái Đức trong lòng nhất thời sinh ra mãnh liệt đồng ý, muốn cùng vị này Trung Thổ lợi hại nhất đao kiếm đại sư gặp một lần. Cộc, Mạc Tái Đức trong lòng hơi động, lập tức bước chân hướng về Thanh Phượng Lâu đi vào trong đi. Bất quá vừa đi mấy bước, hồ chính là một trận thổi qua. A, ta khăn lụa Cách đó không xa, đột nhiên truyền tới một phụ nhân tiếng kinh hô. Loại trong gió, một cái màu xanh lục khăn lụa trôi nổi bồng bềnh, theo bay lên, Mạc Tái Đức bắt đầu còn không để ý. Nhưng đi mấy bước, phát hiện đầu này màu xanh lục khăn lụa trôi nổi bồng bềnh, lại hướng về trên mặt chính mình bay qua. Chủ nhân, cẩn thận, vài tên trung tâm điều chi hộ vệ lập tức xông lại. A, Mạc Tái Đức thấy cảnh này, nhưng là thản nhiên cười, dừng bước lại, cũng không đợi vài tên hộ vệ xông lại, một tay ấn về phía bên hông, bạch, một đao hàn quang lóe lên, không trung trôi nổi bồng bềnh, nhẹ như không có vật gì khăn lụa lập tức chia ra làm hai, chia hai đoạn phiêu rơi xuống, hai bên điều chi hộ vệ dừng bước lại, xa xa. Phụ nhân tiếng thét chói tai im bặt đi, nhìn Mạc Tái Đức phương hướng, một mặt bị hoảng sợ dáng vẻ, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, đây chính là điều chi đứng đầu nhất đao kiếm trình độ. Mạc Tái Đức một đao bổ ra không trung màu xanh lục khăn lụa, thản nhiên cười, trở tay đem đao cắm trở về bên hông, trong thần sắc tự có một luồng ngạo khí. Đây là hắn tốt nhất đao kiếm, cũng là hắn thích nhất đao kiếm, nắm hai đính vàng đi qua, bồi cho vị nữ sĩ kia. Lưu lại câu nói này, Mạc Tái Đức nhanh chân hướng tới Thanh Phượng lâu bên trong đi đến. Sau lưng hắn, hai tên điều chi hộ vệ cầm hai đính vàng vội vã hướng về tên kia kinh ngạc đến ngây người phụ nhân. Đi đến, không đề cập tới Thanh Phượng lâu trước sự tình. Vương gia dinh thự bên trong, đem út tiêu kiếm sự tình giao cho Ngụy Hảo về sau. Vương Sung liền một người bắt đầu chuyên tâm tu luyện võ công. Có báo xương, ta là có thể tu luyện kiếp trước một ít công pháp. Sáng sớm, vương gia hậu hoa viên bên trong, Vương Sung vuốt vuốt một chuỗi hạt châu. Trong đầu liên tiếp, nắm giữ trí nhớ của kiếp trước. Vương Sung trong đầu trí nhớ kiếp trước quá nhiều công pháp. Chỉ có điều những này uy lực hủy thiên diệt địa công pháp. Đại thể bị giới hạn Vương Sung căn cốt, căn bản không có cách nào tu luyện. Bất quá bây giờ liền không đồng dạng. Tuy rằng Vương Sung căn cốt vẫn như cũ không phải rất mạnh. Thế nhưng nắm giữ báo xương về sau, kiếp trước một ít cơ sở. Cấp độ cũng không cao lắm công pháp đã có thể bắt đầu tu luyện. Liền tu luyện trọng quyền đi. Vương Sung suy nghĩ một lúc lâu. Rốt cục có quyết định. Kiếp trước, làm những cái kia đến từ dị vực thiết kỵ ngang trời lúc xuất thế. Bọn họ cường đại phòng ngự, khiến cho sở hữu quốc gia tầng dưới chót chiến sĩ cơ hồ không có biện pháp chút nào. Thẳng đến về sau phát minh trọng quyền. Loại quyền pháp này đem lực lượng toàn thân giống như thủy triều chồng chất lên nhau. Một quyền đánh ra, có thể khiến cho tầng dưới chiến sĩ có thể phát huy ra tự thân mấy lần thực lực. Lúc này mới cải biến hiện trạng. Bằng tâm mà nói, loại quyền pháp này không hề là cái gì thật cao minh công pháp. Nhưng ở nguyên khí cảnh, đây tuyệt đối là cường đại nhất công pháp. Lấy Vương Sung tình huống trước mắt. Cái môn này trong quân quyền pháp không thể thích hợp hơn. Công tử, bên ngoài có người tìm. Ngay ở Vương Sung chuẩn bị lúc tu luyện, bên tai đột nhiên truyền đến thân long âm thanh, là cái kia hai tên hồ tăng. Ồ, Vương Sung hơi suy nghĩ, cười cợt, đã hiểu là xảy ra chuyện gì. Cách lâu như vậy, nghĩ đến bọn họ cũng có thể có chút động tĩnh, để bọn hắn vào đi. Rõ. Thân long xoay người cấp tốc rời đi, chỉ là chốc lát thời gian, hai bóng người tay áo lớn bồng bềnh, đi vào, công tử, A-la-na, A-la-già khom người thi lễ một cái, những lời này là dùng phạn ngữ nói, hai vị đại sư, nhanh như vậy liền ngồi không yên, Vương Sung khẽ mỉm cười, tựa hồ sớm đã biết bọn họ ý đồ đến, công tử, thật sự là xin lỗi. Chỉ là sự tình này đối với cho chúng ta thật sự là phi thường trọng yếu. Lúc trước, chúng ta cùng công tử ước định, chỉ muốn công tử trong vòng một tháng lấy ra 9 vạn lượng hoàng kim là có thể thu được được trên người chúng ta 300 quân khoáng thạch cùng Hyderabad khoáng thạch ở trung thổ sở hữu tiêu thụ quyền. Hiện tại quá khứ lâu như vậy rồi, cách một tháng thời hạn cũng không xa, không biết công tử bên kia đến cùng thế nào rồi. Hai người chắp tay hành lễ, một mặt áy náy nói, ha ha, hai vị đại sư là hoài nghi ta không nộp ra 9 vạn lượng hoàng kim. Vương Dung cười ha ha, trực tiếp làm rõ hai người ý đồ đến. Công tử chớ trách, chuyện này thật sự là quan hệ trọng đại. Hai người bị Vương Dung đâm thủng tâm ý, lại là lúng túng lại là xấu hổ. Thế nhưng do dự trong chốc lát, vẫn là thật lòng đạo. Công tử, ta cũng không gạt ngài. Chúng ta Thiên Trúc hiện tại nạn đói vô cùng nghiêm trọng. Mỗi kéo thêm một ngày, liền nhiều rất nhiều người tử vong. Khoảng thời gian này, Hyderabad bên kia đã viết hảo mấy phong thơ dục. Chúng ta không thể không gấp. Hai người lúc nói chuyện, một mặt lo lắng, này cũng không phải làm ra vẻ. Thiên Trúc tình huống không cần phải nói, đã rất nghiêm trọng, nếu như tình huống nghiêm trọng, hai người là tuyệt đối sẽ không phá vỡ gấp rút Vương Dung. Hai vị không cần phải lo lắng, 9 vạn lượng hoàng kim sự tình, khoảng thời gian này ta liền có thể gom góp cho các ngươi. Còn Thiên Trúc, nếu như các ngươi lo lắng, ta trước tiên có thể liên hệ Đột Quyết thương nhân, để bọn hắn gom góp một nhóm dê bò, đưa đến các ngươi Thiên Trúc đi. Vương Dung trên người hoàng kim tuy rằng còn lại không nhiều, nhưng dê bò dù sao không có đao kiếm đắt như vậy. 100 lạng hoàng kim vẫn là có thể mua lấy không ít dê bò. Thật sự, hai người vừa mừng vừa sợ, nhìn Vương Dung, trong lòng cảm động không thôi. Đột Quyết Tây Thùy cách Thiên Trúc so với trung thổ gần nhiều lắm. Nếu như Vương Dung có thể liên hệ những Đột Quyết kia thương nhân, đúng lúc đưa chút dê bò chăn nuôi đi qua, như vậy đối với Thiên Trúc quá rất quá. Lấy Thiên Trúc tình huống, chuyện này quả thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cứ việc Vương Dung kỳ thực hiện tại không hề có loại này nghĩa vụ. Đương nhiên, Vương Dung gật đầu cười, lại không có người so với hắn rõ ràng. Lúc này Thiên Trúc vừa vặn là cần muốn trợ giúp thời điểm. Dùng một chút xíu viện trợ đổi lấy bọn họ cảm kích. Lại không có so với đây càng có lời. Tích thủy tri ân làm dũng tuyền báo đáp. Câu nói này thả chi tứ hải đều thích hợp. Tương lai ở Hyderabad khoáng thạch đàm phán bên trong, những thứ đồ này cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Cho tới cái kia 9 vạn lượng hoàng kim sự tình, nếu như các ngươi không tin, liền đi theo ta. Dê bò xúc sinh sự tình là chuyện sau này, muốn đưa đến Thiên Trúc, chí ít cũng phải hơn 10 ngày sau đó. Thế nhưng 9 vạn lượng hoàng kim sự tình, nhưng là lửa xém lông mày. Vu Khống, hai tên tăng trong lòng người như là đã sinh ra hoài nghi. Nếu là không có bây giờ chứng cứ, bọn họ là không biết an lòng. Tất cả những thứ này đã sớm ở Vương Dung như đã đoán trước. Vương Dung cũng không khách khí, kêu một chiếc xe ngựa, chở khách hai người thẳng Thanh Phượng Lâu. 2,4002. Hoàng Kim, Vương Dung mỉm cười ở một bên bổ sung. Hai tên Thiên Trúc cao tăng đứng thẳng ở trong đám người. Liếc nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sâu sắc khiếp sợ. Vương Dung ở một bên cười thầm. Hôm nay tới được sớm. Bọn họ nhìn thấy vẫn là ngày hôm qua giá cả. Nếu như chờ đến buổi trưa lật bài, 2,4002 biến thành 4,8002. Hai người này còn không biết làm sao khiếp sợ. 2,400 lượng. Trung thổ đao kiếm đã mắc như vậy sao? Hai người cũng không nhận ra trung thổ văn tự. Thế nhưng, 2,400 vẫn là nhận thức. Cái giá này để bọn hắn sâu sắc cảm thấy khiếp sợ. Hai người đều không nghĩ tới, trung thổ vũ khí thị trường giá thị trường lại đã phồn vinh đến loại trình độ này. Đây là người luyện chế vũ khí sao? Vương Dung gật gật đầu, không có phủ nhận. Hiện tại, các ngươi còn lo lắng ta không bỏ ra nổi 9 vạn lượng hoàng kim sao? Không được, không được. Hai người liên tục xua tay, nhưng trong lòng thì phấn chấn không ngớt. Nếu như một thanh vũ khí có thể bán ra hơn 2.000 lạng vàng giá cả, cái kia 9 vạn lượng hoàng kim với trước mắt vị này quý công tử vẫn đúng là không phải vấn đề gì. Nếu quả thật có thể trong vòng 1 tháng gom góp đến 9 vạn lượng hoàng kim khoản tiền cách xù. Nhưng đối với Thiên Trúc thực sự là điểm rất tốt tin tức. Nhớ tới trước còn hoài nghi Vương Dung có thể hay không lấy ra 9 vạn lượng hoàng kim. Trong lòng hai người đều cảm giác xấu hổ không ngớt. Vương Dung đem hai người xấu hổ biểu hiện thu vào trong mắt. Trong lòng cũng là cười thầm không ngớt. Tiêu xuất 2.400 lượng giá cao cùng bán đi một thanh 2.400 lượng vũ khí. Này hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Hai vị tăng nhân Thiên Trúc tuy rằng gánh vác chào hàng Hyderabad khoáng thạch nhiệm vụ, nhưng rõ ràng đối với loại vũ khí này trên thị trường giá thị trường cũng không phải hiểu rất rõ. May là bọn họ ngôn ngữ không thông, chỉ biết nói phạn văn, bằng không, vẫn đúng là không dễ gạt gẫm. Vương Dung hiện tại cũng bắt đầu âm thầm vui mừng. Hai vị đại sư, đi, chúng ta lên lầu uống trà đi. Vương Dung nói dẫn hai người, trực tiếp hướng tới Thanh Phượng Lâu đi lên. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.